pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457. Tận Thế Trang Viên 34. Đệ Nhị Càng, trận này Thiên Long Bang sống mái với nhau. Lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Lâm Tịch cùng Lưu Đoan phân công nhau hành động. Đem hai bên hang ổ phiên cái đế nhi rớt. Nên lấy, nên tạp tạp. Đường tiểu lưu thôn nhân mã xuất hiện ở Thu Tứ Hào thời điểm. Hai bên đã chiến cá nhân ngưỡng mã phiên, cá chết lưới rách, nhìn đột nhiên xuất hiện hơn 30 chỉ đại mũi mặt trên ngồi súng vác vai. Đạn lên nòng tiểu lưu thôn người, cảnh thạc cùng tôn long là khóc không ra nước mắt, vạ kỵ là chúng ta, vũ khí là chúng ta, đứng ở chúng ta địa bàn còn muốn tới giết chúng ta người. Có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Vết thương chồng chất cảnh thạc mắt thấy đại thế đã mất. Lập tức hướng Lâm Tịch quy phục, mình trung nguyên, trước kia ân ân oán oán cũng không cần phải nói ai đúng ai sai. Ta là khó được lôi hệ dị năng thêm thần làn dị hóa. Chỉ cần ngươi chữa khỏi ta, về sau ta nhận ngươi làm đại ca tôn long một con cánh tay đã bị cảnh thạc hóa thân thần làn thời. Điểm cấp xả xuống dưới, cả người giống như mới từ máu loãng trung ngâm quá giống nhau. Hắn cố nén đau đớn, chào phúng nói, lời này nghe thật hắn sao quen thuộc, ngươi vừa tới đến cậy nhờ ta giống như cũng là như thế này nói, tôn long nhưng thật ra như cũ duy. Chỉ hắc đạo kiêu hùng bản sắc, mình trung nguyên, ta tính kế ngươi, hiện tại ngươi cũng coi như kế ta, kỹ không bằng người. Được làm vua thua làm giặc, ngươi cũng không cần cùng ta nói cái này cái kia vô nghĩa. Là cái đàn ông liền cho ta tới cái thống khoái. Dù sao ta kẻ thù một đống, này đức hạnh đi ra ngoài, còn không bằng chết ở ngươi trong tay, không đợi Lâm Tịch nói chuyện. Một người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tới, thình thịch một tiếng quỳ gối Lâm Tịch phía trước. Mình đại ca, mình tổ tông, ta Tôn Đào không phải người. Mù mắt chó không biết ngài này tôn đại Phật, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta này mạng chó, liền đem ta đương cái giám cấp thả đi, một bên nói một bên, băng băng, trên sàn nhà dập đầu không? Ngừng, tôn long ngưng tụ cuối cùng một chút linh có thể ở trên tay. Hắn còn thừa cái tay kia thượng đột ngột xuất hiện một con báo chảo. Một chút hung hăng chụp ở làm trò hề Tôn Đào trên đầu. Thở hổn hển mắng. Lão tôn gia không ngươi như vậy kẻ bất lực. Lâm Tịch dương lên tay. Một cây đen nhánh dây mây đem cảnh thạc thiết chặt cổ trực tiếp ném vào trong không gian. Trong cốt truyện, người này xem như gián tiếp hại chết Minh Trung Nguyên. Liền tính không có nguyên nhân này. Cảnh thạc một thân phản cốt. Không hề điểm mấu chốt. Một sớm đắc chí liền càn rỡ. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu hắn trên đời thượng. Tôn Long thấy rõ tiếp theo cái liền đến phiên chính mình. Nhắm hai mắt, ngẩng cổ chờ che mơ siêu chỉ là thiên cổ gian nan duy nhất chết. Hắn lại như thế nào cũng bất quá là một giới phàm nhân. Trong nháy mắt rất nhiều hình ảnh ở trong đầu không ngừng thoáng hiện. Trong lòng nhất thời chua xót nhất thời ngọt, sẽ chết sao, bỗng nhiên bên cạnh kia mấy người phụ nhân chung, có cái tóc dài xõa trên vai. Dáng người cao gầy nữ nhân bỗng nhiên chạy ra tới, nhào vào Tôn Đào trên người, một bên khóc một bên đối với Lâm Tịch cầu xin, đừng giết Long Ca, đại ca ta cầu xin ngươi, đừng giết Long Ca, hắn không phải người xấu, nếu không phải hắn, chúng ta cả nhà đã sớm đã chết, ngươi giết ta đi, không cần giết hắn, cầu xin ngươi, Tôn Long cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cư nhiên là một nữ nhân tới cấp chính mình cầu tình. Trong lòng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lâm Tịch không dao động. Lại là run lên tay. Lần này hắc đằng thượng kết chén đại một đóa bạch nhụy hắc hoa mai. Giống như một chương giữ tận miệng khổng lồ bao bọc lấy Tôn Long cụt tay bả vai. Tôn Long chỉ cảm thấy bả vai thương chỗ chợt lạnh. Thấy kia hắc mai chỉ nếu một chương quái thú đen nhánh mồm to đối với chính mình nuốt lại đây. Trong lòng một mảnh ảm đạm, không thể tưởng được tôn người nào đó thế nhưng mệnh tang một đóa quái hoa trong miệng. Chết ở hoa hạ, cũng coi như cái phong lưu quỷ đi, không nghĩ tới kia lạnh lẽo xúc cảm qua đi, chỉ cảm thấy cụt tay ra tê ngứa khó nhịn. Tôn Long bắt đầu cảm thấy là Minh Trung Nguyên nuốt không dưới khẩu khí này. Phải hảo hảo tra tấn chính mình. Kết quả cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Hắn không khỏi cả người một trận run rẩy. Theo kia hắc mai một chút di động. Một cái mới tinh cánh tay thế nhưng như là bị kia đóa hắc hoa mai cấp phun ra. Giữa sân tam phương nhân mã đều bị Hoa Lệ Lệ kinh tới rồi. Liền tính là ba cấp chữa khỏi hệ dị năng, cũng không có như vậy hòa tử nhân nhục bạch cốt bản lĩnh Nga. Này Minh Trung Nguyên không phải nói chỉ là cái không gian cùng một hệ dị năng phế vật sao? Tôn Long mắt thấy nhân ra bản lĩnh, cũng là thầm than một tiếng chính mình từ trước thật sự là tìm đường chết a. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút chính mình này mất mà tìm lại cánh tay. Theo trước hoàn toàn giống nhau, Tôn Long dùng mặt khắp một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve này này tân sinh cánh tay. Quả thực so đối kia mấy cái tiểu tình nhân còn muốn nhu tình mật ý. Một chương xấu trên mặt cũng không biết là hỉ là bi. Người xem một trận ác hàn, vẫn luôn đều biểu hiện đến không chỗ nào sợ hãi Tôn Long rốt cuộc không hề kiệt ngạo khó thuần. Đối với Lâm Tịch vị trí chắp tay ôm quyền, ta Tôn Long này mệnh về sau là ngươi Minh Trung Nguyên. Yêu cầu ta đi làm cái gì? Nói đi, ta vốn là muốn cho ngươi cùng Cảnh Thạc một cái kết cục. Chính là sau lại ta sửa chủ ý, Lâm Tịch đôi mắt sáng quắc. Mang theo một cổ sinh ra đã có sẵn lỗi lạc, ngươi người này tuy rằng cũng thực cha, thế nhưng có cái nữ nhân sẽ xả thân cứu giúp. Xem ngươi còn có hai căn các lão ra xương cốt, cho nên lần này ta buông tha ngươi. Bất quá ta Minh Trung Nguyên chưa bao giờ này đây đức báo oán người. Ngươi này mệnh xem như tạm cho ngươi mượn, M thì lại có người chạy đến quấy rầy tiểu lưu thôn. Mặc kệ là ai, ta toàn tính ở ngươi trên đầu, đến nỗi những cái đó vật tư. Liền tính là ngươi cùng Cảnh Thạc liên tiếp quấy rầy tiểu lưu thôn bồi thường, kia nữ nhân vừa nghe. Vui mừng quá đỗi, phủ phục trên mặt đất phải đối Lâm Tịch dập đầu, chỉ cảm thấy một cây đen nhánh dây mây nâng chính mình. Lại là bái không nổi nữa, cầu người không bằng cầu mình, tưởng tại đây loạn thế có tôn nghiêm sống sót, vẫn là nghĩ cách gia tăng chính mình lợi thế mới được, Lâm Tịch nhàn nhạt nói. Lâm Tịch nhìn Tôn Long, ta cho ngươi trị thương việc này, không hy vọng bị càng nhiều người biết, ngươi những cái đó thủ hạ. Hoặc là liền câm miệng, hoặc là liền vĩnh viễn đừng câm miệng, Tôn Long gật đầu xưng là. Hắn ngày này quá đến thật sự là thay đổi rất nhanh. Buồn vui đan xen, ta Tôn Long bình sinh làm việc cũng không hối hận, chính là hôm nay lại có hai việc biết vậy chẳng làm. Ta không nên thu lưu Cảnh Thạc cái này bạch nhãn lang. Lại càng không nên cùng Minh đại ca các ngươi là địch. Khác lời nói ta không nói nhiều. Sau này phàm là muốn đi tiểu lưu thôn rảo phong rảo vũ. Cần thiết dẫm lên ta Tôn Long thi thể mới có thể qua đi, Lâm Tịch nhìn quét liếc mắt một cái thảm. Không nỡ nhìn đại sảnh, trong một góc có mấy cái run bần bật nữ nhân mắt hàm kính sợ nhìn nàng. Lâm Tịch thở dài một tiếng, cũng không phải xem thường các nàng, mà là bẩm sinh cực hạn cùng trăm ngàn năm lưu truyền tới nay tập tục làm nữ nhân vẫn luôn là nhược. Thế quần thể, đối mặt như vậy khủng bố tai nạn, cơ hồ đều sẽ theo bản năng lựa chọn tìm kiếm nam nhân che chở. Đứng ở bi thương ở ngoài đi khuyên một cái rơi lệ đầy mặt người. Kỳ thật thực dối trá, nếu có thể làm nữ vương, ngốc thiếu mới mẹ nó nguyện ý đương sủng vật, nề hà mấy thứ này. Không phải nàng một người lực lượng có thể thay đổi, cũng không phải một cái mặt thế có thể thay đổi, kỳ thật nàng chính mình. Cũng là sóc này ở hồng trần, dãy ruộng cầu sinh tồn a. Hết chương.